Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc khắp năm châu mọi miền. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử thiện hữu tri thức. Giờ này là 6 giờ sáng ngày cuối tuần là thứ bảy giờ Việt Nam. Huynh đệ chúng ta vào học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay mình học kỳ thứ 6 và cái bài này tôi đơn giản, cứ nghĩ nó đơn giản nhưng mà không ngờ nó quá ư là sâu sắc. Nó cũng từng chữ, từng ý. Tôi chân thành tha thiết chia sẻ bằng cái khả năng nhiệt quyết của mình, cúng dường các vị. Đây cũng là phương tiện để đền ơn Tam Bảo, nhắc nhở quý vị. Hôm rồi năm kỳ trôi qua mà chúng ta chỉ học được tới cái câu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, chuyển hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Mà chúng ta hai câu chót chúng ta kỳ rồi học lỡ dở, có nghĩa là có học nhưng mà lỡ dở. Hôm nay mình tiếp tục bài mới, mà cũng là nói lại một chút về bài cũ hai câu chót. Cái bài bữa nay vô cùng sâu sắc. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Thật sự cái bài này giảng kỳ trước so lại với cái suy nghĩ, cái hiểu của tôi giờ phút này là kỳ trước coi như bỏ, không có ra cái gì hết. Tôi nói thiệt vậy đó. Nếu như mà ai mà nghe Chứng Đạo Ca mà tôi giảng kỳ trước, giờ nghe lại kỳ này thì cái kỳ trước coi như là bỏ. Ráng các vị ơi, ráng. Tôi cũng gọi là ráng. Các vị mình cũng gọi là ráng. Ráng học đạo. Trở lại cái vấn đề, chúng ta tu học Phật Pháp là chúng ta phải có niềm tin chân chánh. Tại sao ngày nay huynh đệ mình học Pháp, nghe nhiều, nhiều kinh, nhiều sách, nhiều thầy, nhiều luận giải, thông minh lắm, nhưng mà tại sao ta cứ phiền não? Ta xét lại, ta nghĩ lại, cái người xưa đó, người ta đến với đạo, cái sơ khởi đến với đạo bằng cái chánh kiến. Nó khác hơn người thời nay của chúng ta. Người xưa đến với đạo bằng chánh kiến. Vì vậy mà người ta, như hồi nãy tôi có gửi trên trên diễn đàn cho kêu gọi cho huynh đệ thức giác á, tôi nói là cái người học đạo mà hiểu đạo đi vào con đường chánh kiến á, người ta mở, vừa mở con mắt chào ngày mới thôi. Và người ta không có vội vàng suy nghĩ coi ngày hôm nay ta phải làm việc gì, ta phải buôn bán lỗ lời, ta phải đấu đá hơn thua như thế nào. Mà người ta vừa mở mắt chào ngày mới, có nghĩa là người ta mong rằng, nghĩ rằng ngày nay sẽ có lạc quá, ngày nay sẽ có an tịnh. Đó là người thông minh và khéo léo. Đó là người thông minh và khéo léo. Cái điều này tôi nói ra vừa khen mà cũng vừa trách tôi và cũng trách quý vị. Ngày hôm nay mà huynh đệ mình, thầy trò mình được cái não như thế này nè, được cái não mà đi lên như thế này nè, và mình biết được là vui và buồn, dinh là nhục, ai chửi mình biết buồn, ai khen mình biết vui, mình biết đâu là chánh, đâu là tà này nè. Các vị biết cái não này nó được bao nhiêu thời gian mới có không? Các vị có từng nghe quý thầy giảng điều đó chưa? Tại sao cũng là con người, nhưng mà rồi cũng là cái kiếp động vật, nhưng mà tại sao có loài động vật nó đi ngang, cái não nó đi ngang, xương sống nó đi ngang thì gọi là súc sanh, gọi là bàn sanh. Còn huynh đệ thầy trò chúng ta, huynh đệ hiện bây giờ đang nghe trên diễn đàn đây, tôi nói chung đây, những người gọi là tôi cho là người trí đó, bởi vì chỉ có người trí mới nghe nổi cái điều này, tôi dám khẳng định điều đó. Mình cho phép tôi có quyền tự hào, tôi và các anh em mình với nhau như vậy, các Phật tử mình với nhau. Người không trí không bao giờ nghe nổi, nghe tới một câu thôi là họ giống như là cái búa mà đập vô đá, vô núi kêu chảng chảng, họ chịu không nổi. Cho nên hiện bây giờ huynh đệ chúng ta, tôi và các huynh đệ hiện bây giờ đang nghe nổi như thế này nè, là các vị có biết rằng cái não của mình nó bao nhiêu thời gian mới có không? Các vị có nghe điều đó chưa? Thưa các vị, cái điều mà Như Lai có nói, mà tại vì chúng ta không có cơ hội để được quý thầy giảng đúng pháp cho mình nghe, hoặc không có cơ hội mình được tìm đọc. Cái não mà ngày hôm nay huynh đệ mình mà biết nghe được chánh pháp này là phải mất 4 triệu năm mới có. Nói như vậy là thế nào cũng có nhiều người mà nghe là họ té ngửa ra liền. Rồi cái thằng cha thầy chùa này nói láo nữa rồi, nói bịa ra rồi. Bịa ra rồi. Tìm đi. Tôi nói như vậy để cho chư tăng trẻ cũng như mấy thầy mà hướng dẫn cho bổn đạo, cho Phật tử tìm cái câu đó ở đâu đi. Tôi không có vội vàng nói câu đó trong kinh nào hết á. Bởi vì bây giờ có những cái tôi được nghe chư Hòa Thượng dạy, nó có lề lối đàng hoàng, có căn bản, cho nên tôi nói. Nhưng mà tôi không vội nói ra kinh nào để cho quý thầy phải nhọc công một chút, dụng công đi tìm. Coi cái lời nói này là ông thầy hiện tại này, ông nói ngoa. Bây giờ vấn đề tôi nói ngoa để làm gì tôi? Nhược tương vọng ngữ cố chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp, với lời của Tổ Quyền Giác nói một hồi mình học tới câu đó. Mình được là con người, mình được đủ lục căn, mình được gặp Phật Pháp và mình được nghe chánh pháp, phải mất 4 triệu năm mới có. Trong khi con người chúng ta sống đời không tới 100 năm. Như vậy thì các vị nghĩ hồi cái bây giờ, cái não mình bây giờ á, nếu nói về ngũ uẩn thân á, gọi là sắc thọ tưởng hành thức, hay là nói về tứ đại là là đất nước gió lửa, thì ngũ uẩn thân mình nó kết tập lại, sơ tứ đại nó kết tập lại, nhờ tinh cha huyết mẹ kết tập lại, có cái hình hài, rồi hình hài sanh ra khỏi lòng mẹ, rồi nhờ ngũ cốc ngũ quả nuôi lớn lên, rồi con người bắt đầu là vậy thì có người biết yêu, biết thương, biết ghét, biết tình, biết ái, cho tới bây giờ rồi cuối cùng con người già bệnh chết. Như vậy nó cấu tạo chưa đầy 100 năm, nhưng mà cái gen, cái não bộ này, cái gen này, cái tinh thần này mà ngày phải mất 4 triệu năm chúng ta mới có được như thế này. Các vị thấy ghê chưa? Như vậy các vị đừng hỏi, đừng vội hỏi, tất cả các thiện tri thức đang nghe tôi giảng, đồng lòng với tôi vì tinh thần chánh đạo, thì đừng hỏi các thầy nói về kinh nào, cứ việc để cho người ta đi tìm, cho người ta luận bàn, thậm chí cho người ta chửi chơi. Chửi chơi. Vậy làm cho thầy Tài này bữa nay chả thấy được nhóm Phật tử bảo vệ, chả nghe pháp, chả bắt đầu, chả nói hoa rồi đó. Tôi khẳng định, đưa tay lên thề, nếu tôi nói sai, tôi bị cái nghiệp giống như Tổ Quyền Giác cho thầy đó, Tổ Quyền Giác thề đó. Nếu mà nhược tương vọng ngữ của chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt, trần xa kiếp. Nếu mà nói láo mà hư dối chúng sanh, cho chúng sanh tin, để tin càng tin dối đó, cho tôi chịu cái nghiệp mà lấy cái kìm mà rút cái lưỡi ra, cái chữ bạc thiệt đó nha, bạc thiệt là rút cái lưỡi, rút lưỡi chứ không phải cắt lưỡi nữa, cắt lưỡi nó không đớn đau bằng mà lấy cái kìm mà rút cái lưỡi này, trần xa kiếp. Cho nên các vị ơi, học pháp đã lắm các vị ơi, đã lắm, cứ nghe đi. Tôi hứa là với đại chúng một câu là không bao giờ tôi nói ngoa, nói cuốn đâu. Nói chữ cuốn hồi tôi giải thích trở lại. Nói la lên vậy nó mới phải đã. Mỗi hiện tượng thế gian có muôn ngàn sai khác. Cho nên cái điều mà người đệ tử nhà Phật, chư Phật xuất thế cũng như chư lịch đại tổ sư nương quay thần của Phật luận giải kinh sách, viết ra những án văn, đều mong mỏi rằng chúng ta thấu rõ đạo lý để trở về cái tâm thanh tịnh. Với cặp mắt tuệ nhãn của thiền sư, ở tới với cặp mắt gọi là huệ nhãn, là tuệ nhãn của thiền sư Huyền Giác, thì Ngài thấu rõ cái thân người và thân thánh nhân cũng cùng chung là giả huyễn. Và biết nó giả huyễn đó, nhưng mà biết cái thân giả huyễn này nó không mất đi đâu ngoài cái pháp giới bao la này và cái vũ trụ bao la này. Vì ta quen cái theo cái thói quen phàm tình, nên sợ mất mà ta ngại lo, là vì ta bởi cái ngã và ngã sợ nó kéo dồn kéo dập. Cho nên bởi hai thứ chấp ấy mà cứ loanh quanh chạy theo bóng dáng của tiền trần, ôm chấp làng hương chiếc bóng. Trời, tôi nói tôi khinh nổi các vị, đừng đừng có cười tôi nghe. Trời lạnh á, vậy mà tôi nói ra sức mồ hôi, các vị thấy không? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như cái chén cũng sức mồ hôi được đó, chứ trí tuệ như biển. Tuyệt vời quá. Thông thường thì cái số kiếp con người mà là chúng sanh á, thì nó luôn luôn có hai cái phẩm chất. Có hiền, có dữ, có âm, có dương. Cho nên mới hình thành con người mà có mặt trong cái số kiếp chúng sanh này. Khi con người mà chưa vượt thoát phàm thánh thì chưa chứng được Phật tướng. Mà chưa chứng được Phật tướng thì còn luôn luôn ở trong hai mặt của cuộc đời. Con người mà chưa vượt thoát phàm thánh, chưa thấy được thực tướng, thì còn luôn luôn ở trong hai mặt của đời. Mọi người huynh đệ chúng ta hãy nói với nhau điều này, để rồi chúng mình sẽ nhẹ đi nhiều cái bực bội, nhiều cái phiền muộn, chính mình và người, cho mình và người. Bởi bản chất tư tưởng của phàm tình thì đổi thay liên tục, chưa thuần thiện thì còn đổi thay tâm thức. Cho nên thân ngũ uẩn như thế thì tam độc cũng không gá nương đâu được. Cho nên nói tam độc như là bọt nước nổi chìm. Nó là độc là tại vì thân này còn phàm tình, còn đổi thay, nó còn nương gá. Nhưng mà tỉnh ngộ rồi thì tham sân si nó không có, thì lấy đâu nó là độc. Các vị hiểu điều này chứ? Các vị phải hiểu và phải biết cái trình độ nhận thức của mình, chứ đừng có mà vội những người mà thí dụ bữa nay có những người mới vô nghe pháp, đừng có vội nó ô vậy ông thầy này chắc ông khùng rồi. Hồi xưa giờ đạo Phật nói tam độc là tham sân si, mà bây giờ ông nói tham sân si không có độc, nó độc đối với ai? Mà nó không độc đối với ai? Cái người mà vô tham thì có cái gì gọi là tham độc? Cái người mà không có tánh sân hận bực bội thì cái sân kia nó có gì là độc với người ta? Cái người mà luôn luôn sống an lành, tỉnh tọa, sáng suốt thì si mê họ đâu có biết nó là gì. Như vậy thì tham sân si nó độc đối với người mê, đối với người bất giác. Đối với người đầy tham vọng, đầy sân hận, đầy si mê thì tham sân si kia nó mới gọi là độc. Với con người mà cái thân ngũ uẩn này mà không nhìn tỏ rõ thân ngũ uẩn, mà đam mê chấp ngã và chấp pháp thì tham sân si nó vốn là độc, mà nó độc còn hơn lồi cọp độc, rắn độc. Nó tuyệt lắm. Thôi bây giờ bỏ hai cái câu đó đi, không phải bỏ mà đi qua cái câu khác, cái bài bữa nay. Tại bữa nay nè, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Tôi cũng không giấu các vị này, tôi cho phép tôi tự hào để tôi nhớ đền ơn cái người mà dạy dỗ cho tôi, đó là Hòa Thượng Từ Thông. Ngày xưa mà khi Hòa Thượng dịch cái bản chứng đạo ca này, tôi đã thành thật là dịch tới đâu tôi thuộc tới đó. Cho nên bây giờ dường như tôi thuộc muốn hết, hồi xưa là thuộc hết luôn á. Mà bây giờ nó giống như là cái tuổi nó bắt đầu nó xế rồi. Cho nên thí dụ đọc nhớ, nhưng mà nhớ tắt ngang, chứ còn đọc từ đầu tới đuôi giống như đọc bài kinh Bát Nhã, bài kinh Đại Bi là thật sự không nhớ được. Hồi xưa tại vì nhờ cái duyên gần gũi Hòa Thượng, lúc đó Hòa Thượng còn ở Quỳnh Mai Tịnh Thất, ở Bà Chiểu, cho tới khi Hòa Thượng về Tân Uyên, Tha Hối Am, đây tôi nói thiệt. Cho nên cứ chiều thỉnh thoảng cứ đi tìm cách để lân la gặp ông cụ để xin cái bài học. Cho nên hồi đó là ông cụ dịch tới đâu là tôi thuộc. Cho tới một ngày ông cụ dời cái chỗ ở thì thật sự cái đoạn sau tôi không thuộc hết. Này tôi cũng thưa thiệt. Bây giờ tôi xin nói lại cái bài, cái bản văn của tòa thiền sư Huyền Giác là bằng chữ Hán. Nhưng mà cái người mà dịch đầu tiên cái bản văn này mà để lại bao nhiêu cái kho tàng, mà lưu giữ trên các kho tàng cũng như là dịch được sang tiếng Anh, tiếng này tiếng kia, đó là Ngài Trúc Hiên. Cho nên tôi xin phép là bây giờ tôi cũng có bản dịch của Hòa Thượng Từ Thông, rồi tôi cũng có bắt chước, cũng tào lao binh tướng, cũng dịch trở lại, cũng luận trở lại đây. Nhưng mà thôi, để cho lấy cái bản cổ nhất, đó là của Ngài Trúc Hiên. Ngài Trúc Hiên dịch như thế này: chứng Phật tướng không nhân pháp. Bởi vì Ngài Trúc Hiên dịch là ở trên mấy chữ thì ở dưới dịch mấy chữ. Còn các vị hòa thượng thì thường hay là dịch ra cái nghĩa thôi. Còn như hòa thượng Từ Thông thì Ngài dịch có khi một câu mà Ngài dịch thành bốn câu cũng có. Có nghĩa là Ngài dịch thoáng. Còn bây giờ tôi xin phép, nhưng mà tôi cũng sẽ đối chiếu để cái nào dễ nhớ thì tôi sẽ nói ra. Nhưng mà nội dung các hòa thượng dịch không có sai cái nội dung. Toàn thâm thúy y như một cái ý tưởng, ý của kinh, ý của lời luận. Nhưng mà có cái là dịch cái cách hành văn. Ngài Trúc Hiên dịch là chứng Phật tướng không nhân pháp. Sát na rũ sạch a tỳ nghiệp, bằng đem lời vọng dối chúng sanh, thì tội cắt lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Bốn câu này, nếu là cái kỳ thứ sáu tôi giảng, nhưng mà cái bài văn á, bài thi ca là bài thứ ba, là cái câu từ cái câu thứ 9 cho tới câu 12, trong 290 câu. Đây là câu thứ 9 cho tới câu thứ 12, mà chia ra mỗi một bài văn 4 câu thì đây là bài thứ 3. Đây là cái lời xác tín rất mạnh dạn của một vị thấu đạo lý. Lời này mang một cái phẩm chất gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Cho nên có cái dùng cái danh từ là nhược tương vọng ngữ cuốn chung sanh. Nếu mà Ngài mà nói cuốn á, nói cuồng á, nói mà kiểu phỉnh phờ, dối gạt á, là cho Ngài bị cái tội mà rút lưỡi trần sa kiếp. Vì vậy mà ta khẳng định là đây là lời xác tín rất mạnh dạn của một vị thấu rõ đạo lý. Lời này để nói lên cái phẩm chất của đạo Phật, cái giá trị của đạo Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả và bất cố ngữ giả. Các vị biết rằng người xưa đó, những bậc tu hành đạt đạo, ngộ đạo, người ta không có nặng về vật chất. Cho nên người ta nói cái lời nào ra cũng xuất phát từ cái trái tim chân thật, mà bằng cái đại hùng lực từ bi. Tôi xin nhắc trở lại, khi đọc những bài án văn này hay là những lời kinh cổ, ta mới thấy rằng lời của tiền bối xưa kia đó, người ta không có nặng về phần chùa chiền, không có nặng về phần danh lợi, không có nặng về phần đồ tôn đệ tử, không có nặng về vật chất. Cho nên người ta nói ra lời nào cũng xuất phát từ cái trái tim chân thật. Vì từ trái tim chân thật đó, cho nên cái tiếng, cái lời xuất phát ra đó, nó mang đầy cái chất hùng lực và từ bi. Tôi luận giải như vậy, các vị nào mà luận giải mà dám mà luận giải ngược cái ý này nữa là tôi quỳ, tôi đảnh lễ ngay. Người nào mà dám luận giải người xưa mà ngược cái ý này nữa là tôi quỳ, tôi đảnh lễ ngay. Đây gọi là nhược phi quay thần, tất tu nghiệp lực. Không phải quay thần là do là cái đám nghiệp lực. Cho nên nếu mà ai mà luận giải ngoài cái ý này, tôi xin quỳ đảnh lễ ngay. Một là quay thần, hai là nghiệp lực. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, người xưa người ta không nặng về tiền tài, không nặng về chùa chiền, không nặng về chức tước, không nặng về đệ tử đồ tôn. Cho nên người ta nói ra lời nào cũng xuất phát từ cái trái tim chân thật và mang một cái chất hùng lực và từ bi. Cho nên hiện nay chúng chúng ta đang sống trong cái thời kỳ quá nặng nề về vật chất, quá nặng nề về cái cuộc mua dân bán lợi, quá nặng nề về cái cuộc được mất hơn thua. Cho nên tâm thức của chúng ta nó có tiêu cực mà nó cũng có tích cực. Cho nên vì vậy mà nó trải dài hết thế hệ này tới thế hệ nọ trong cái thời trào lưu của tiến hóa về vật chất. Vì vậy mà đời nay chúng ta nghe nói cái chữ thật tướng pháp nhưng mà không phải dễ chứng ngộ. Tôi khẳng định điều đó trước rồi tôi mới giải thích. Đời nay mình nghe kinh nhiều, mình học pháp nhiều, mình nghe nào là ngũ uẩn giai không, mình nghe nào là duyên sanh như quyển, mình nghe nào là vô ngã vô nhân, nghe nào là chứng thật tướng vô nhân, vân vân. Nhưng mà thật ra ngộ thì không có mấy người được ngộ. Bởi vì cái phẩm chất của chúng ta ngày nay đó, nó như là trở bàn tay vậy nè. Thấy không? Trở lên là nó tay trắng, mà hay có chuyện cái ấp xuống là nó tay đen. Mà làm việc thì cái bàn tay trắng làm việc nhiều hơn mà tay đen, chứ có ai mà lật ngược bàn tay lại mà làm đâu, vậy mà nó vẫn đen. Còn làm mặt bàn tay trắng như vậy, làm trầy nhi, làm tróc tay, làm chảy máu tay, làm mòn tay, làm coi như là cùng mằng cái bàn tay, vậy mà nó vẫn trắng. Cho nên phẩm chất con người ngày nay chúng ta nó lật qua lật lại như trở bàn tay, nó xôi chiều như vậy. Cho nên tôi khẳng định cái lời giảng đầu tiên cho chư huynh đệ biết á, là nói theo mà toán số Phật Pháp thì ngày hôm nay mình, anh em mình được như thế này đã mất 4 triệu năm hình thành đời sống con người. Nhìn vào tuổi tác thì theo sự có mặt hiện giờ các vị đang nghe trên diễn đàn đây, thí dụ như có vị hiện giờ sống 70 tuổi, có vị sống 50 tuổi, có vị sống 60 tuổi, có vị ba mấy 40, có đầy đủ. Về tuổi tác thì chúng ta thấy nó có ngày giờ năm tháng như vậy, mấy chục năm như vậy. Nhưng mà tế bào não á, mà chúng ta có được như thế này là phải mất 4 triệu năm. Đó, tôi xin nói mạnh điều một lần này nữa đó nghe. Hiện giờ, thí dụ như các vị đang tôi thấy trước mặt tôi có các vị đang vô nghe đây nè. Mà nghe, mà quan hỷ, mà nghe nổi điều này là mất 4 triệu năm. Cái tuổi nghiệp thức của chúng sanh, cái tuổi mà nghiệp thức từ chúng sanh á, mà làm con heo, con bò, trong cái ăn chim chuột, mà cho tới làm con người á, đã là trường kiếp trong cái kiếp cuộc tử sanh rồi. Cho nên cứ sanh ra là chết đi, rồi sanh ra là chết đi, cứ sanh tử, tử sanh rồi. Như vậy, bây giờ mà mình muốn chứng được thật tướng này đó, thì bây giờ chúng ta phải đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi chúng ta phải có sự đam mê, tinh tấn, tu học thì mới chứng được thật tướng. Mình tu không mà mình không học thì mình cũng biết tướng đâu mà chứng thật. Mà mình học không mà mình không tu thì cũng không có thật đâu mà chứng tướng. Cho nên chứng thật tướng là phải đòi hỏi sự đam mê tu học tinh tấn. Cái câu chứng thật tướng vô nhân pháp nó đơn giản, chỉ có 6 chữ như vậy mà nó hai vế, gọi là thư tịch hay là gọi là thuật ngữ Phật học. Như tôi đã thường gần đi dặn lại để gọi là tôi khiêu khích cho nhiều người phải cố gắng, người thương để đi học mà người ghét thì cũng để con ngao ngán đó, cho chửi luôn đó. Làm một ông thầy tu Phật giáo Đại Thừa mà không rành từ 300 pháp số Phật học cho tới 2000 pháp số Phật học, không rành thuật ngữ Phật học thì giảng không ra kinh là vậy đó. Nói cái chữ thật tướng pháp thôi, nói cái câu chứng thật tướng vô nhân pháp thôi là đã hai cái cặp phạm trù gọi là thuật ngữ Phật học. đã cho tôi sân như vậy, tôi nói hùng hùng hùng hùng hùng hùng như như chữ lậu như vậy để mà tôi gọi là tôi, mà các vị nghĩ cái tôi nói vậy là tôi nói tôi giỏi hay là tôi có ý tôi kêu gọi mấy anh em học học cho tới nơi tới chốn. Tôi nói như vậy bên ngoài nó giống như chữ lộn dữ dằn, thật chất bên trong tại vì tôi tha thiết chư tăng của mình còn trẻ thì còn có thời giờ để nghiên cứu để học. Mình không cần học vị văn bằng cao đâu. Đối với những vị học phục vị văn bằng cao á, thì cũng là có giá trị cũng tốt để phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho mở trường, mở lớp, mở đào tạo là tốt để nó đủ cái pháp nhân pháp lý. Nhưng mà nếu như mà quý thầy mà không có điều kiện để học cho cấp bằng cao, phẩm vị cho lớn, trình độ cho nhiều thì làm ơn về nội điển. Phải cho nói được, ít nhất đọc một bài kinh nào đó cũng nói được một vài đại ý trong đó. Thí dụ như chữ thật tướng. Chữ thật tướng là thực ngữ Phật học, mà ngày xưa gọi là thư tịch. Thư tịch là bằng những từ ngữ mà chúng ta phải đi vào những thư tịch đó đó, thì hiểu được những thư tịch đó thì mới rọi soi vào trong tâm mình được. Chữ thật tướng là tướng thật mà thiền sư Như Quyển đó và Thự Từ Thông bài nào ông cụ cũng giảng là thật tướng là vô tướng. Thật tướng là vô tướng. Cái tướng thật là tướng không có gì, gọi là vô tướng. Nhân tôi xin thay mặt cho cái giới trẻ, tôi xin giảng cái chữ thật tướng này nó nhiều nghĩa ra một chút, đúng theo ngữ nghĩa. Chữ thật tướng, cái nghĩa thứ nhất là chân như. Chữ thật tướng còn cái nghĩa nữa là như như. Chữ thật tướng còn nghĩa là như thật. Chữ thật tướng có nghĩa là như thị. Chữ thật tướng có nghĩa là pháp tánh. Chữ thật tướng có nghĩa là pháp giới. Chữ thật tướng có nghĩa là pháp giới tạng thân. Chữ thật tướng có nghĩa là Như Lai tạng. Chữ thật tướng có nghĩa là pháp thân. Chữ thật tướng là pháp tánh. Chữ thật tướng là tự tánh thanh tịnh tâm. Chữ Phật thật tướng là nhất chân pháp giới. Chữ thật tướng là bất tư nghị. Chữ thật tướng là bất nhị pháp môn. Trên dưới 17 cái danh từ đồng nghĩa như vậy. Như vậy chúng ta đọc Kinh Tạng Đại Thừa, bất cứ chúng ta gặp những danh từ, dù có danh từ khác nhưng mà cũng nói lên thật tướng. Tôi xin nhắc trở lại cho thật tướng là chân như, thật tướng là như như, thật tướng là như thật. Thật tướng là như thị, thật tướng là pháp tánh, thật tướng là pháp giới, thật tướng là pháp giới tạng thân, Phật tướng là Như Lai tạng, Phật tướng là pháp thân, Phật tướng là Phật tánh, Phật tướng là thanh tịnh tự tâm, tự tánh, Phật tướng là nhất chân pháp giới, thật tướng là bất tư nghị, Phật tướng là bất nhị pháp môn. Rồi, nếu nói như vậy thì bây giờ thầy nào muốn giảng chữ thật tướng theo kiểu nào cũng được, dầu giảng giảng 5, 7, 17 cái kiểu nhưng mà cũng xối sâu vào vô cái vấn đề là chỉ cái sẵn có nơi mỗi chúng ta mà thôi. Chân như thật tướng là chân như, thì chân như nó là nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai ly, ly ngôn nhiên tướng, ly tâm thiết tướng, ly danh tự tướng, tất canh bình đẳng như thị phá hoại cố danh chân như. Thật tướng là như thị, thật tướng là pháp giới tạng thân A Di Đà. Đó như chúng ta đang học bài kinh Di Đà đó. Thật tướng là bất nhị pháp môn, thật tướng là bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Như vậy, dầu danh từ nào đi chăng nữa, nhưng mà chung quy chữ thật tướng cũng để nhằm chỉ lên cái sẵn có của mỗi chúng ta. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng những cái vui, cái buồn, cái vinh, cái nhục, cái phải, cái quấy, cái lo, cái âu, cái được, cái mất, cái thượng, cái ghét, cái thương, cái ghét. Ta cứ nghĩ những cái đó là của mình. Phải không nè, anh em mình nói thiệt nhau đừng có giấu. Xưa nay mình cứ nghĩ của mình là những thứ mà gọi là nó thầm thì, nó nói thào trong trí não. Thương người này phải. Ghét người kia tại người kia quấy. Thương người này tại người này theo ý ta. Ghét người kia tại người kia nghịch với ý ta. Ôi cái này nó được à. Cái này là tại nó được, là tại cái màu này tao thích nè. Ôi cái này là cái màu này tao không thích, cho nên nó sao tao không thấy nó không được đâu. Ồ, cái người đó được khen là đúng rồi. Tại vì người đó mập mạp, tướng tròn trịa cho nên được khen. Ôi thôi thôi thôi, cái cha thầy chùa tài đó mà, ăn cái gì mập như con heo. Tất cả xưa nay chúng ta tưởng đâu những cái đó là ta. Tất cả chúng ta tưởng đâu những cái thầm thì, cái nói năng, cái phải quấy hơn thua được mất đó là ta. Vì vậy mà ta cứ mãi trôi lăn lặn hụp, nổi chìm. Thật sự cái sẵn có nơi chính chúng ta là cái bất động, cái bất sanh, cái bất diệt, mà còn gọi là vô ngã. Vô ngã cũng là nghĩa của thật tướng đó. Các huynh đệ mà tôi nói thiệt, học nổi với cái này rồi, cái là các vị thấy là các vị thấy tu nó dễ ảo kha. Mà điều hồi nãy tôi có nói á, nghe thì rằng hay là thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngậm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Nói thì nó dễ ợp như vậy đó. Hiểu cũng có thể dễ như vậy đó. Nhưng mà muốn chứng được thật tướng là đòi hỏi cái người đó phải chí công mài rèn luyện cái tâm tư hết lòng để học hỏi và tinh cần tinh tấn tu học thì mới chứng được thật tướng. Cho nên ngày nay có mấy anh em học ngang, học tắt, học ba mớ, học ba lốm, ba liếu gì đó. Trời ơi, nó viết những cái bài mà tôi đọc tôi hãi hùng. Tôi đọc mà tôi rụng râu hết trơn đó trời. Lập ra cái hội học trò gì đó. Cái gì cũng quyển hết trơn hết trời. Trời ơi, tôi nghe mà tôi rụng râu hết trơn hết trời. Cho nên tôi nói thưa các vị, chứng thật tướng vô nhân pháp, nghe thì dễ ờ, nhưng mà phải dễ chứng. Khi nào chứng là khi nào ta diệt được cái vô ngã của ta. Khi nào ta trở về với cái gọi là bất sanh bất diệt. Anh nói là anh là hội học trò chứng thật tướng, hội học trò gì đó, mà anh quốc xét sanh tử lửa hết trơn hết trời, vậy mà anh chứng ở đâu? Chỉ có thầy anh là anh tôn sùng, còn bao nhiêu là anh chê rậm rề, anh chê nó giống như nó nhựa, còn hơn nhựa trái đường nữa, vậy là anh gọi là anh như quyển đó hả? Anh thật tướng pháp đó hả? Đó là những huynh đệ học chung với tôi một thầy, chứ không ai xa lạ gì. Mà tôi nói ra vậy là không phải tôi có ý tôi chê mấy anh em đâu. Nhưng mà tôi khuyên mấy anh em là phải học nữa. Mà thầy mình thường dạy là học mãi đó. Chứ không phải học ba mớ rồi, cái rồi ngồi đâu cũng ngủ quẩn dai không, ngồi đâu cũng duyên sanh như huyễn. Mà đụng tới huyễn đâu không thấy, không đâu không thấy, nhảy dựng lên. Rồi đi đâu dê đó. Trời ơi, có mấy ông nội nha, kể cả bên Mỹ này, cũng học trò của Hòa Thượng thầy đó, mà chứng thật tướng gì không biết mà hả đi đâu dê đó. Nói là nói pháp quyển mà cứ trổ máu dê ra. Gặp bà nào, gặp chị nào cũng quyển hết trơn á, quèo móc rờ rẫm dê. Vậy mà quyển đó, chứng thật tướng vậy đó. Trời Phật ơi, vậy chứ mà nói ra là họ nhảy rong đỏng á. Người ta cười, nó nói, đó, đệ tử Hòa Thượng đó đó thầy. Đệ tử Hòa Thượng đó đó, mà thấy con ăn chay cái ngạo con, Nói tu hành chứng thật tướng ăn chay hàng chi nữa, quyển pháp mà ăn chay hàng chi, vậy mà nó dê con đó thầy. Trời đất ơi. Nghe mắc cỡ không? Chứng thật tướng mà còn đi dê, gặp đàn bà giá dê, gặp phụ nữ dê, rồi cái rồi người ta chửi lại cái chứng thật tướng vô nhân pháp. Nam mô trời Phật Bồ Tát ơi. Nói gì là bằng cái tình thương chứ không phải tôi nói về tôi chê đâu nha. Nhưng mà để cho mấy anh em phải thật tướng chứng thiệt, mà muốn chứng thiệt thì phải tinh tấn tu học, phải đam mê trong sự công phu hành trì tu học cái đã. Mình chưa có nhảy qua được cái phàm tình, mình chưa có nhảy qua được cái phàm thánh, mình chưa có nhảy qua được cái vô ngã thì làm sao chứng thật tướng pháp. Cho nên tất cả nhiều tên gọi khác, nhưng chỉ cho cái hiện tiền sẵn có, chứ không phải cái bên ngoài mới có. Cái thật tướng pháp, cái vô ngã pháp, nó không phải bên ngoài, mà nó sẵn có nơi ngũ uẩn này. Khi an trú ngay nơi sự nhận biết tĩnh lặng thì thật tướng mới hiện tiền. Khi nào mà ta an trú nơi cái sự nhận biết nó tĩnh lặng rồi đó thì cái thật tướng mới hiện tiền. Mình là như huyễn, mình là vô ngã, mình là vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, mà mình còn đi khinh bỉ, đi chỉ trích, đi chê người ta thì chưa phải là thật tướng. Tôi cũng nói vậy, tôi cũng hay chê lắm mà. Tôi là cái bệnh tôi cũng nặng, tôi cũng hay chê, cho nên ta mới quýnh tôi te tôi đó. Nhưng mà tôi chê ở đây không phải là tôi chê người ta. Thật chất các vị nghe kỹ các bài tôi giảng đi, đây là tôi đánh đổi cái tà pháp, cái sai lầm, chứ không phải tôi chê. Nếu mà tôi chê đặng để được cái lợi cho tôi, để tôi giành giật tín đồ về tôi thì nó là tôi chê, tôi hơn thua. Còn đằng này không có, vì tôi muốn hiển pháp, hiển cái chánh, cho nên tôi phải triệt cái tà, phải đánh đổi cái tà. Cho nên bác chánh đạo, chánh ngữ không có nghĩa là lời nói trao chuốt, lời nói nhẹ nhàng, lời nói ái ngữ, mà chánh ngữ có nghĩa là phải nói cho được cái tà ngữ thì nó mới hiển cái chánh ngữ. Cho nên nhiều khi chúng ta học đạo mà chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta cứ lờ mờ, mà lờ mờ cho nên chúng ta tự học đạo một thời gian, chúng ta đóng cái khuôn, bắt luôn cả cái giới tu sĩ phải chui vào cái khuôn đó. Cho nên tối ngày mà nội đi mà ngồi mà khen ông thầy đó, ông nói nghe cũng được mà ông chửi quá, ông thầy đó ông nói nghe cũng được mà ông sân quá, ông thầy đó thế thì các vị cũng chưa có chứng thật được. Đành rằng tôi nói tôi có sân, đành rằng tôi nói tôi có cái ngã của tôi trong đó. Nếu cái ngã này đem ra sử dụng với mục đích gì, cái sân này đem ra sử dụng với mục đích gì, cái sân mà để dành nồi cơm, để giật tín đồ, cái sân mà để đạp người này, để triệt người nọ, để cho lợi cho mình, thì cái sân đó mới là cái sân đọa đài. Còn đằng này vì tiền đồ Phật Pháp, vì nền chánh pháp, cho nên tôi cũng phải hiện cái sân để hiện cái chánh. Các vị phải rõ như vậy. Chứ tôi không hề nói như vậy là tôi bào chữa cho tôi. Tôi biết tôi có sân, tôi biết tôi có ngã mạn, tôi biết tôi có chửi bới, có. Thậm chí tôi có biết tôi dùng những danh từ rất khó nghe, tôi biết điều đó. Nhưng mà không vậy thì nó không hiện lên một cái riêng của tôi để cho có những người trí tìm để tôi để học đạo. Cho nên chứng thật tướng, ba chữ đó thôi, là nó vô cùng ý nghĩa. Chứng thật tướng là cái sự tĩnh lặng, cái sự nhận biết hiện tiền. Tại vì chúng ta quên cái điều đó, cho nên chúng ta cứ lấy những cái gọi là vui buồn thương ghét phải quấy làm cách của mình. Vì vậy mà mới có nhân có pháp. Còn chân thật tướng thì vô nhân pháp. Khi nào an trú cái nhận biết thì không còn ta và người, không còn ngã và pháp. Tất cả những cái thứ này nó biến mất đi. Khi nào mà mình buồn giận là mình có mình, có người, từ đó mới có phiền não, có khổ đau, có luân hồi trong sáu đường, có rong chạy trong nhà lửa tâm giới. Cho nên hồi trưa nay có một Phật tử tha thiết muốn tôi giảng lại bộ kinh Pháp Hoa. Mà tôi nói bây giờ tôi không hứa được rồi. Thật sự ra là bây giờ cái công trình mà giảng cho hết cái chứng đạo ca này mà từng chữ như vậy đó, rồi cho tới cái Pháp Bảo Đàn nữa đó, thì thật sự ra là không biết tôi còn sức khỏe nữa không. Cái này tôi nói thiệt vậy à. Nói chứ á, con người ngày nó một đi xuống chứ đâu có đi lên đâu các vị. Dầu tuổi tôi còn chưa phải là già, nhưng mà so lại tổ sư Huyền Giác 49 tuổi chết thì tôi giờ cũng sắp gần rồi. Đó là sự thật. Cho nên hiện bây giờ là tôi nói thiệt lòng là tôi cũng kêu gọi mấy huynh đệ mình là anh em huynh đệ mình biết được rồi, nhắc nhở nhau là bây giờ mình lo dán khéo. Mình lo dán khéo lại đi. Ngoài đời ta nói tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc. 30 mà không lập nên cơ đồ sự nghiệp được, tới 40 thì đừng có gì, đừng có ham mê gì cho nó bận lòng. Ngoài đời ta còn nói câu vậy mà bây giờ mình người đệ tử Phật, dầu là xuất gia hay tại gia, mà mình thua người đời hay sao? Cho nên đối với tôi giờ tôi cũng thiệt lòng, tôi cũng tập dán khéo, mà mấy anh em mình bây giờ cũng phải tập dán khéo để chờ cái ngày hưởng giấc ngàn thu. Cho nên hồi sáng tôi nói chuyện trên với anh em, tôi nói bây giờ mỗi người huynh đệ chúng ta ráng một ngày một đêm chúng ta ngủ 6 tiếng đồng hồ thôi, đừng ngủ nhiều, vì tương lai mình còn một giấc ngàn thu. Mà bây giờ mình còn hơi thở này, mình còn cái thân cử động này, mà mình ngủ nhiều, ta nói ngủ nhiều quá nó ngu, nó lú. Ai mà ngủ mà sao cái mặt trời mọc là cái người đó không có thông minh. Ngoại trừ, tôi cũng xin lỗi, ngoại trừ những vị đi làm ca đêm thì đừng có nghe tôi nói vậy, đừng có vội trách nó vậy là tôi đi làm cực khổ để cho ông ngồi ông giả ông chửi. Tôi không có, tôi không xin lỗi cái điều đó. Các vị đi làm ca đêm thì ban ngày các vị phải ngủ, tôi không dám đụng tới. Nhưng mà ý tôi nói đây là nói cái phạm trù của người đệ tử Phật. Chứ còn bây giờ Đức Phật còn mở miệng ra là cũng còn có người bắt bẻ, chứ đừng nói chi tôi. Cho nên cái thế giới phàm tình này mình nói cỡ nào nó cũng mắc quay hết trơn. Trừ khi nào không nói. Mà cái thế giới này đó là Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam đề, sức tùng văn trung nhập. Hiện giờ mình đang sống ở thế giới phải có ăn và có nói. Phải có nói cho nên người ta mới có nghe, nghe người ta mới tỏ ngộ. Cho nên phải ráng nói chứ, hãy còn nói là còn sai. Hãy trúng người này là sai với người kia. Vì vậy mà Phật mới đưa ra cái bộ kinh mà chư tổ luận giải, bộ kinh Di Ma Cật. Cái cõi Phật hương tích, cái cõi đó không có nói, cái cõi đó chỉ hưởng hương thôi, hưởng hương mà ta giác ngộ. Còn cõi ta bà này á, nó thấy mộ nội luôn. Nói bây giờ tôi nói thiệt các vị, tôi nhớ là bữa nay ha, tôi đi làm mà cái giữ cái tâm cả ngày, tôi không dám cho phiền não. Nắng gần chết mà cứ trong đầu cứ chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na dị khước á tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Cái gì biết có nguyên ngày nay mà tôi cứ nhai đi nhai lại 4 câu. Mà nắng như đổ lửa trên đầu, 4:30 ngưng công việc là lo lật đặt chạy về cạo đầu, viết cho xong bài luận lại ngồi giảng như thế này. Sáng mai giờ bên đây là buổi chiều tối giảng chứng đạo ca, sáng mai Di Đà, chiều mai chứng đạo ca, thì các vị nghĩ nó liên tục, nó làm cho tôi coi như là chiều thứ sáu, sáng thứ bảy, chiều thứ bảy, là các vị thấy nó liên tục như vậy. Thành ra đâu phải nó có sẵn cái bài mà lên cầm mà ca như là từ là từ phu tướng bảo chiếu sắc thắng lên đàn đó, vào ra nó trong tình trạng năm canh mơ màng. Phải có tư duy đã nói cho nó xả stress chút. Trở lại chứng thật tướng vô nhân pháp, ta thấy rằng chứng thật tướng đó là cánh cửa mở ra. Mình nói theo danh từ phóng đại đó là cánh cửa mở ra. Khi nào mình mở được cánh cửa gọi là vô ngã, gọi là chứng thật tướng, thì mình mới bước vô không gian giải thoát. Đã chưa? Học đạo vậy mới là học đạo đó. Không có uổng công học đạo đó. Tối ngày mở miệng giải thoát, giải thoát, giải thoát. Cầu nguyện cho hiện tiền, phước huệ, song tu, một hậu chứ này thế nọ. Nhưng mà không có mở được cánh cửa làm sao mà thoát. Giống như kinh Pháp Hoa, sáng nay có ai đó năn nỉ tôi muốn nghe lại kinh Pháp Hoa, tôi nói không có thời gian, chứ có tôi cũng giảng lại nữa. Cái nhà lửa siêu dẻo có một cửa ra vào, buộc lòng ông trưởng giả phải đứng bên ngoài, dụ các đứa con mau chạy ra đây, ta sẽ cho ba thước xe. Thế thì các con mới ùn ùn nhau chạy ra. Chứ nếu như ông trưởng giả mà không khéo léo, không phương tiện, ông trưởng giả vô bóc từng đứa con ra, thì chẳng những mấy đứa con cũng chưa bảo đảm được tính mạng, mà trưởng giả coi chừng cũng bị chết cháy trong ngôi nhà lửa kia. Cho nên chứng thật tướng là cái bước đầu tiên để vào cái thành trì vô ngã niết bàn. Khi mà thấy được cái vô ngã thì mới mở toang cánh cửa ra, mới vào được không gian giải thoát. Đó, tôi giảng như vậy mà không hiểu nữa là coi như không phải Phật tử nha. Tôi cũng nói thiệt à, tôi giảng như vậy mà các vị mà không hiểu nữa là không phải Phật tử. Là đạo gì ấy, chứ còn đạo Phật không phải là Phật tử. Nếu như các vị học cái bài pháp hôm nay thì các vị đã mở cửa bước vào thật tánh đó, khéo léo an lạc giải thoát hay không là chính mỗi chúng ta. Một khi mở cánh cửa thật tướng thì niềm tin không còn chạy lanh quanh vang sinh lại lục cầu nguyện nữa. Bị chứng thật tướng thì không vô tướng và vô nguyện. Đó là ba cái cửa đó, cửa không, cửa vô tướng và cửa vô nguyện đó, rồi thật tướng môn. Mấy cái đó là nếu là Phật tử thiệt, Phật tử mà được ông thầy thương, ông thầy dạy dỗ thiệt nè, nói mà vô chùa thấy ba cái cửa thôi là ông thầy dạy, này các Phật tử bước vô tới Tam Bảo, bước vô tới chùa, có ba cánh cửa, Phật tử phải hiểu là không vô tướng, vô nguyện. Ông thầy kêu gọi Phật tử, thầy, giờ chùa mình ăn trộm nhiều lắm con, ba cửa mình ăn trộm nhiều lắm, cho nên làm cửa thường á, nó cại á, cho nên bây giờ thầy phải làm cái cửa sắt mà sắt xịn nè, sắt xịn cửa Đài Loan á, làm ba cửa đó con. Vậy thì ba cái cửa sắc xịn, sắc Đài Loan đó mà không dạy ý nghĩa thì ba cửa đó là tam đồ ác đạo, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình phải giải thích cho Phật tử nghe ba cái cửa chùa là không vô tướng, vô nguyện. Phía nào ông thầy tụng kinh cũng thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh tạo, tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân, quốc giới an ninh binh cách tiêu phong điều vũ thận dân an lạc, đại chúng hưng tu hy thân tấn, thập địa đốn siêu vô nan sự, tam môn thanh tịnh tiệt phí ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ, sắc trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận. Nhiều đó thôi, có tam môn thanh tịnh tiệt phí ngu. Cho nên là ông thầy chùa, là ông thầy trụ trì một ngôi chùa là phải giải thích cho được Phật tử tam môn thanh tịnh tuyệt phi môn, phải chứng Phật tướng Phật. Còn nếu không giải thích được thì đừng có làm trụ trì. Này tôi nói đây tôi không có ý tôi chê bai nghe, tôi nói thiệt lòng, nhằm tôi muốn nhắc nhở, tôi muốn xây dựng, tôi muốn gửi gắm. Còn ai nghĩ méo mó cái tình cảm của tôi, cái tâm thành của tôi thì cứ việc chửi bới công kích, tôi cũng quen rồi. Quen rồi. Rằng quen mất nết đi rồi. Tẻ vui sao được, tính trời biết sao. Phải nói là tôi hay nói như vậy đó. Mà nói vậy mà cái người không ưa thì ta nói là mình nói móc người ta, mình nói đá vào lái người ta. Nhưng mà không phải. Tại vì tôi muốn những cái căn bản mấy thầy trụ trì phải rõ. Thương tội nghiệp Phật tử lắm. Phật tử nó nhịn ăn nhịn mặc, nó bòn tro đãi trấu, nó làm bao nhiêu điều tội lỗi để nó giật dọc người ta cũng có, để nó gom góp nó đi vô chùa nó cúng để cho mấy thầy làm cái cửa. Cửa mũ sợ nó cại, cửa sắt là sắt thường sợ nó xé, con sắt Đài Loan. Có khi chạm rồng, chạm phụng, gỗ gỗ cẩm lai. Mà không giải thích được ba cửa nói cái gì thì tội thương cho Phật tử lắm. Tội cho Phật tử lắm. Cho nên tam môn thanh tịnh tuyệt khi ngu. Tam giải thoát môn. Không, vô tướng, vô nguyện. Cho nên khi mà chưa mở được cánh cửa thật tướng á, thì cái niềm tin còn chạy theo bên ngoài, cho nên bị lai chuyển một cách rất dễ dàng. Nào là vui buồn, nào là thị phi, gieo vào tâm thức. Mình không mở được cửa thật tướng là mình bị. Giờ quý vị đang nghe tôi vậy nè, chứ hồi cái người nào không ưa tôi nó vô nó comment đó ha. Ví dụ như các vị đưa lên diễn đàn, nó comment đó. Cha thầy chùa này sân si, cha thầy chùa này thế nọ, cha thầy chùa này ăn chơi trác táng, cha thầy chùa này mê mê gì là bạc bài cái trai gái, cái là tự nhiên là các vị gieo vào thị phi tâm thức các vị lờ đờ chết mẹ rồi, chết cha rồi. Mấy nay mình nghe ông thầy này nói hay quá mà giờ bị người ta nói quá là sao ta? Ủa, có sao? Các vị học đạo chứ, tôi hướng đạo cho các vị chứ tôi đâu có nắm tay các vị trên đoạn đường đi được đâu mà có sao hay không có sao. Bởi vì các vị chưa chứng thực tước pháp cho nên niềm tin các vị nó bị lung lay. Nó bị những cái thứ mà không ra gì nó chê bai cho nên các vị bị gieo vào dòng tâm thức thị phi đó cho nên các vị mới tự động các vị lỗ vậy. Rồi có nhiều Phật tử hồi đó nghe pháp tôi nghe. Họ đưa tôi trên chính tầng mây. Trên đời này, ngoài Hòa Thượng Từ Thông ra, chỉ có thầy nữa là người dám ăn, dám nói, cho nên con cúi đầu đảnh lễ thầy. Đúng một cái, có người nói xấu tôi một cái thôi là nó lờ đờ. Cho nên bây giờ mà ai khen tôi là coi chừng tôi đó nghe. Là khen giả dối. Chừng nào mà có người mà tấn công tôi mà các vị còn khen tôi được thì mới là người chân thật. Mà khen tôi được cái gì mà khen? Có cái gì của tôi đâu mà khen? Tôi nói vậy là cho mấy anh em học đạo chơi vậy thôi. Để mở cặp mắt chứng thật tương pháp thôi. Tôi cũng như mấy anh em vậy thôi. Tôi nói vậy là cũng là nhằm răn dạy cho tôi vậy thôi. Như vậy thì tu là gì? Bây giờ hồi đó giờ các vị đi chùa, đi học đạo, đi theo đạo, đi bố thí, đi cúng dường, có người cả đời đó. Bây giờ các vị ngồi, các vị trả lời cho tôi tu là gì đi. Nói trong này nè, các vị đang nghe rồi trả lời thẳng thừng tu là gì đi. Đó, theo đạo cả đời đó, đọc bao nhiêu trang kinh đó, nghe bao nhiêu bài giảng đó, để tu là gì? Định nghĩa cho đúng chữ tu dùm tôi coi. Tu là sửa. Nói về cái tu là sửa, sửa bò, sửa ông thọ, sửa cô gái Hà Lan hay là sửa cái gì? Sửa nào cũng sửa. Người miền Nam thì cứ sửa nào cũng sửa, sửa xe cũng sửa, sửa bò cũng sửa. Vậy là tu là cái gì? Nói cho đúng chữ tu. Tôi sẽ nói một lần cho đại chúng, mà nếu có dịp nói lại cũng được, nhưng mà ý là lần này tôi khẳng định chữ tu cho đại chúng nghe. Tu là sống đúng với cái tự thể tâm của chính mình. Xin lỗi, nói lại. Tu là sống đúng với cái tự thể tâm của chính mình. Đó là tu. Còn cái chuyện mà tu là sữa bò, tu là sữa ông thọ, tu là sữa xe hơi gì đó, là cái chuyện nó xưa rồi. Cái chuyện đó của những người sơ cơ. Bây giờ hiện giờ trong cái lớp học này là lớp học của những người từng học đạo, từng là người trí. Tu là sống đúng với tự thể tâm của chính mình. Những việc xây dựng chùa chiền, tiếp tăng độ chúng, kiến lập đạo tràng, chăm lo từ thiện cho người, tất cả là phương tiện vì người. Cho đến thuyết pháp độ sanh như tôi dạy cũng là phương tiện, cũng vì người, vì mong đền ơn phần nào tam bảo, hướng dẫn những ai có duyên, nhưng mà cũng chỉ là phương tiện. Còn tu là phải sống đúng với tự thể tâm của chính mình. Nói như vậy, tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng rằng Phật giáo của chúng ta, đạo Phật của chúng ta, quá trình mà truyền đạo, dòng chảy lịch sử Phật giáo của chúng ta, có những lúc chùa chiền bị cái thời đế chế nó thiêu hủy, đập nát, tan tành. Tăng ni thì bị đánh đập đổ máu, bắt buộc phải hoàn tục. Kinh sách thì bị đốt rụi, Phật tượng thì bị chặt đầu, bị bầm ra từng mảnh. Phật giáo chúng ta nó có những thời kỳ như vậy, nhưng mà cũng còn những vị chân tu sau cái thời binh biến đó, họ vẫn phục hồi lại được nhờ còn lại những vị chân tu. Quan trọng không cần đông, mà cần còn lại những con người sống thật với đạo, sống từng sát na bất động, cho nên Phật giáo sẽ phục hồi. Đừng nghĩ rằng Phật giáo có những tu sĩ đông, có tín đồ đông thì Phật giáo gọi là vàng son, không có. Cái hoa nào nó tới cái độ nở nhất định là cái hoa nó sẽ tàn. Mà Đức Phật đã nói từ xưa rồi. Phật nói từ xưa rồi, người mê nhiều như lông bò, người giác ít như sừng bò. Vì vậy mà đệ tử Phật tử chúng ta coi chừng, không khéo chúng ta cứ lây quay qua lại quá nhiều cái việc bên ngoài, mà quên cái vấn đề chúng ta quay về với tự tâm. Với người trí giả, với người có chất thông minh, thì người ta thọ nhận cái không gian này và chính cuộc sống này để họ tu. Còn người mà chưa đầy đủ cái chất thông minh, chưa phải là hẳn là bậc trí giả, thì cứ than trời trách đất, hết trách người này đến trách người kia, phiền người nọ, cho là thời của hoàn cảnh đảo đò lộn gì đó. Tôi thấy thiệt á, tôi thấy thương. Bây giờ nói ở đây tôi nói rộng ra một chút. Tôi thấy thương quá cho Phật giáo, nhất của người Việt của mình ngày nay. Có những cái chuyện á, nó thấu trời động đất mà mình không làm gì được hết trơn. Có những cái chuyện nó đơn giản, nó không có chuyện gì hết trơn mà mình làm rằng rằng thì tôi mắc cỡ muốn chết vậy đó. Ví dụ như tôi nói thiệt các vị là mấy bữa nay là kể từ khi mà tôi phát tâm, tôi giảng lại chứng đạo ca, giảng kinh Di Đà, giảng lại là tôi nhất khoát là tôi tập viễn ly căn cảnh, viễn ly trần á, có nghĩa là tôi ngoài cái giờ đi làm việc của tôi rồi tôi đọc sách, rồi hoặc giả là tôi tĩnh tọa, tôi cuốc đất trồng rau, rồi tôi đi cho chim ăn. Tôi bây giờ biết sao tôi có chỗ tôi cho chim ăn. Cứ là ngày nào cũng nấu cơm dương miếng vậy rồi chiều. Trời ơi, giờ này thì 8 giờ hơn rồi. Khoảng 5-6 giờ chiều ở mình đi cho ra, mình rải trên cái mái nhà. Ô, từng đàn chim nó xuống nó ăn, nó vui gì đâu là vui. Nó ăn, nó giỡn, nó hót, nó cười, nó vui, nó bay lên, nó liệng xuống. Chứ còn tôi không có thời giờ mà để tôi nghe những cái mà gọi là phiền não thị phi. Nhưng mà mọi người cứ gửi cho tôi là thầy nghĩ thế nào về cái việc quán ba tên của Phật gì đó này kia nọ. Ôi trời ơi, tắc thị giả danh. Tắc thị giả danh. Còn những cái động trời, động đất nó phá hoại với luật nhà Phật. Nó làm luân thường đạo lý tồi bại cái gì mà mình không làm gì được. Cái quán ba thì kệ người ta. Trời ơi, người ta Phật Đà trí tỉnh sinh thị giác ngộ tự tâm. Cái gì đâu mà làm rần răng. Nó mắc cỡ quá các vị, tôi nói thiệt các vị đừng có buồn. Người ta vì cái miếng cơm manh áo, ta có lỡ cái chữ Buddha, rồi ta lỡ, ta xin cái chữ U, chữ U nó thành chữ V, mà người ta chờ ta để chữ U, theo tôi nghĩ cũng gì. Mình lại mình khuyên người ta vậy thôi. Còn cái chuyện mà có nhảy múa, có ca hát, mà có sexy, cái gì nữa, nó cũng chẳng là cái gì gọi là tồi bại. Vậy là lễ nào rồi quý thầy cũng ngồi Phật thì chân hoa quả đầy đủ trang hoàng, quý thầy ngồi cả một rừng hoa, rồi mấy ca sĩ nó ăn mặc á, nó tha son dồi phấn, nó ăn mặc á, nó hở hang, nó đứng nó cẹo gì rồi không bôi bát hả? Nó cứ nó đưa cái đít cho quay về cái tượng với cho mấy thầy coi, nó cẹo về không bôi bát hả? Còn khán giả thì ngồi dưới này cho nên nó phải quay mặt xuống. Vậy không bôi bát hả? Còn cái quán của người ta có cái gì đâu. Trời ơi, sở dĩ không có chứng thật tướng vô nhân pháp cho nên nó mới có vậy đó. Cho nên mấy cái chuyện này tôi không nói. Nó không phải chuyện mà mình nói ra chi mình cái gì cũng vậy á. Nó không đáng. Rồi bây giờ bên Mỹ này nè. Thí dụ như có những cái anh chàng nó đạo chuối đâu có biết gì đâu, mình nói xin lỗi nó người Mỹ nữa. Tôi thấy đàng hoàng à, nó vô cái chỗ, mấy cái chỗ mà nó bán mấy cái hình tượng Phật, gọi là mấy cái chỗ ở đây nè, cái gì đó gọi là At Home. Ai ở Mỹ biết cái chỗ At Home? At Home, chữ A là chữ T, là chữ Home là nhà đó. Nó bán đủ trên đồ chơi vậy đó. Rồi nó vô nó lựa mấy tượng Phật, rồi nó ôm, nó đè cặp nách vậy nè. Dám lại nói nó mày không được làm vậy không? Nói đụng nó kêu cảnh sát liền. Rồi thậm chí nó đem về nhà nó làm bao nhiêu cái kiểu, cho tới mức độ mà nó đâu có ưa. Thí dụ như nó đạo Thiên Chúa thì nó không biết đạo Phật là gì, nó đâu có ưa. Hoặc là trên mạng làm sùm quá nó ghét, nó lấy ông Phật nó để ở dưới cái hai cái giò, nó kẹp lại, nó chọc tức vậy, ai dám đụng tới nó không? Cho nên tôi thưa các vị, đúng ra tôi không nói cái đề tài rộng rang gì đâu, mà nhầm tôi muốn nói rằng nó lộn xộn cho Phật giáo, nhất là người Việt Nam mình quá. Lộn xộn quá là tại lý do từ đâu? Từ mình không có chứng thật tự. Mình không có vô nhân pháp. Mình đơn thuần. mình cứ thấy có người, có ta, vì người là chủ thể, pháp là đối tượng, cho nên mình cứ bị cái cặp phạm trù đối đãi, nào là thánh phàm, nào là ta người, nào là phải quấy, nào là phiền não bồ đề, nào là sanh tử niết bàn, nào là thương ghét, nào là được mất. Tất cả đối đãi đó là quy chiếu về gọi là nhân pháp hay là ngã pháp. Các vị biết trần thế này không có niềm vui nào mà không có nỗi buồn thấp thoáng. Bao nhiêu người từng đốt đuốc, từng đi khắp sang hà vũ trụ để tìm cầu cái hạnh phúc, nhưng có hạnh phúc nào mà nó đứng yên với mọi người đâu. Có cái vui nào mà không có cái buồn đi theo sao đâu. Có cái xấu nào mà không có cái tốt đi liền đâu. Có cái dễ thương nào mà không có cái mắc ghét đâu. Mà tới đây tôi nhớ có câu chuyện. Mà hồi xưa tôi hay kể câu chuyện của nhà triết gia Ấn Độ. Họ đưa ra câu chuyện mà gọi là 50 trên 50. Hai chị em cô gái Bạch Nhĩ Hắc Nhĩ, bây giờ tôi kể câu chuyện này lại, kể nó hơi khác câu chuyện hồi trước tôi kể chút cho các vị dễ nhớ đi. Thay vì câu chuyện kia nó theo cái thời cổ, nhưng bây giờ tôi kể câu chuyện theo cái thời tân. Có một anh nhà giàu nọ, ảnh ra đời sớm cho nên ảnh có của cải, nhưng mà anh miệt mài nó đi học, nó có của cải nhưng anh ta chưa có tình yêu. Hôm nọ thì có hai chị em cô gái tình cờ đi qua nhà anh. Nhưng mà cái người chị thì lo mãi lo cho công việc, bị là hai chị em sanh đôi. Nhưng mà người chị thì mãi lo công việc cho nên người em thì làm biếng hơn. Quẩn đãi ngồi trước hiên nhà người thanh niên trẻ đẹp có của cải đó. Người thanh niên đó vừa mở cửa ra thấy cô gái này, thấy cái mặt cái người dùng mình vậy đó, xấu quá đen thui vậy. Mà cô gái này nói, ô anh, em từ lâu đi qua nhà anh, em thấy anh em thương anh, cho em làm vợ anh đi anh. Em hứa cho anh, em không đòi hỏi một điều chi hết. Em vô đây, em được gần gũi anh, em hầu hạ anh là được rồi, là mãn nguyện của đời em rồi. Cái chàng trai nó này cô gái, cô mà bước chân vô đây á, mà phải trả thêm tiền tôi nữa, đừng nói cô đòi hỏi gì tôi. Cô còn phải trả thêm tiền tôi nữa đó. Cô ngồi hồi nãy giờ á, cái xấu của cô nó dính vô vách tường của tôi. Chê cô gái này nè. Thế thì người chị một hồi không thấy em mình cho nên trở lại kiếm em mình. Thì cô gái này bị anh chàng trai đuổi đi rồi. Thì tình cờ trở về kiếm em mình, gặp anh chàng mà mới vừa đuổi cô em đi đó. Cô em có buồn, có lũ thủi, có đi trong cái đường hẻm nhỏ đi. Trời ơi, người chị đẹp quá, chị em sanh đôi mà. Một người tên là Bạch Nhĩ đẹp sao đâu. Gọi là qua ghen thua thấm mà liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành giả hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi quả đủ mùi. Ca ngâm cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương khúc nhà, tay lửa lên trương gì đó. Đẹp quá. Chàng trai này mới chích lưỡi. Trời ơi, phải ước gì mà cô này mà giống như cái con quỷ xấu hồi nãy xin làm vợ mình chắc nó đã làm sao. Đứng mà chích lưỡi. Nhưng mà cô này chỉ hỏi câu là ô thưa ông có thấy người em tôi không ông? Tôi đang đi tìm em tôi. Thì người đàn ông này không để ý nghe cái câu cô gái hỏi mà nó cô à. Tôi thấy cô đẹp quá, tôi là người thành đạt, tôi là người có tiền tài, tôi là người có của cải, cô có thể làm vợ tôi ư? Tôi sẽ yêu thương cô, gia tài này là của cô. Ồ, tiên nương hay tiên nghe? tiếng nước hay tiếng Nga, chỉ nhìn thoáng qua mà ta thấy tuyệt vời, gặp nhau chỉ một lần thôi mà thiên thu đã đủ rồi đấy em. Cho nên chàng trai này năn nỉ cô gái làm vợ, đẹp quá, giao hết cho hết gia tài. Cô gái này nói: thưa ông, tôi có một đứa em sanh đôi, đứa em tôi nó xấu xí, trước khi cha mẹ tôi chết, cha mẹ tôi có dặn với tôi rằng là nếu sau này con có hạnh phúc, con phải nâng đỡ cho em con. Ồ, có Phật tử báo là chắc điện nhá máy báo hết giờ. Ồ, xin lỗi, nói còn hết giờ rồi. Cho tôi kể câu chuyện là kệ, ngày mai học tiếp, không có vội vã gì hết. Cha mẹ tôi có lời dặn là nếu tôi có hạnh phúc thì tôi phải bảo vệ cho em tôi cái hạnh phúc. Nên là ông mà muốn tôi làm vợ ông thì ông phải bằng lòng cưới em gái tôi. Hai chị em tôi sinh đôi. Câu chuyện tới đây xin tạm ngưng đi. Rồi ngày mai huynh đệ mình sẽ gặp nhau vào giờ này học chứng đạo ca nữa. Còn sáng ngày mai của Hoa Kỳ, có nghĩa là chiều nay của Việt Nam, mình học tiếp về Kinh Di Đà nha. Cảm ơn các chị lắng nghe. Bữa nay coi như chúng ta mới có tạm thời học cái câu là chứng Phật tướng vô nhân pháp.